hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 168, vòng đu quay, góc truyện audio.com. Tiết Tiết Sán, tại sao anh lại đột nhiên nhảy xuống? Tôi trợn tròn mắt, còn chưa nói hết lời Tiết Sán đã đi đến trước mặt tôi. Lửa giận trong tròng mắt đen của hắn giống như muốn cắn nuốt cả tôi. Tôi mới là người muốn hỏi em hơn đấy, tại sao đột nhiên em lại nhảy xuống? Hắn lạnh lùng hỏi, tôi, không phải tôi đã nói rồi sao, bụng, tôi vội vàng tiếp tục nói dối. Hà nhưng Tiết Sán cười lạnh một tiếng, tôi không nói gì được nữa. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người một tay bế ngang tôi lên, đi về phía vòng đu quay. Tôi sợ hãi vội vàng giãy giụa, Tiết Sán, anh mau quay lại tìm Mị Nhi đi, cô ấy ở bên trên một mình. An Tố, em một vừa hai phải cho tôi. Tiết Sán đột nhiên nổi giận gầm lén một tiếng, em muốn tôi và quý nữ kia ở bên nhau đến vậy sao? Tôi hoàn toàn ngẩn ra, tôi không ngờ được Tiết Sán lại biết rõ thân phận quý nữ của Trình Mị Nhi, còn nhìn thấu động cơ muốn làm mối cho hai người bọn họ của tôi. Tiết Sán xanh mặt nháy lên một toa khác, chúng tôi chậm rãi bay lên không trung. Thành phố S ban đêm rực rỡ sắc màu, ánh đèn mỹ lệ bên dưới, xa hoa lộng lẫy nhường nào, bất lực đến nhường nào. Tiết Sán ném tôi xuống băng ghế trong toa, nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh. Tôi ngồi dậy tại chỗ, do dự rất lâu mới mở miệng. Anh biết từ bao giờ? Ngay từ ban đầu đã biết rồi, Tiết Sán rừng rưng nói. Tôi cắn chặt môi, nếu Tiết Sán cũng đã biết rồi, vậy dứt khoát nói thăng ra thôi. Tiết Sán, tôi lấy hết can đảm mở miệng. Tôi biết anh và tôi tổ chức đám cưới mà, vì anh cho rằng tôi là lựa chọn duy nhất. Nhưng thật ra Mị Nhi cũng có thể chịu đựng được quỷ khí của anh. Nếu đã như vậy, tôi cảm thấy anh có thể cân nhắc đến cô ta một chút, dù sao cô ta cũng phù hợp với kiểu mà anh thích. Tôi vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên Tiết Sán quay đầu sang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt kia giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Làm sao em biết được tôi thích kiểu người như thế nào? Hắn mở miệng, giọng nói tràn đầy châm chọc, tôi ngẩn ra, nhưng tôi nhanh chóng nở nụ cười khổ. Phải, tôi quả thật không biết, tôi cúi thấp đầu. Nhưng tôi biết một chuyện, đó chính là anh không thích tôi. Tôi vừa dứt lời, Tiết Sán đột nhiên đến gần tôi, tàn bạo nắm cằm tôi, nâng đầu tôi lên đối diện với hắn. An Tố, tại sao bây giờ tôi mới phát hiện ra, em thật sự ngu đến đáng sợ. Hắn lạnh lùng nói, trong mắt là lửa giận lạnh như băng đang thiêu đốt. Tôi bị hắn mắng mà chẳng hiểu ra sao, cũng không nhịn được tức giận quát ngược lại. Phải, tôi ngu xuẩn, mới có thể bị anh 5 lần 7 lượt đùa giỡn như vậy. Tôi ngu xuẩn, mới tin tưởng lời nói dối gì mà sẽ thả cho tôi tự do, hy vọng tôi hạnh phúc. Tôi ngu xuẩn, mới thích lời nói kế tiếp của tôi đều bị Tiết Sán tàn bạo dùng môi ngăn chặn. Hắn giống như đang trừng phạt tôi, không ngừng cần xé bờ môi và đầu lưỡi tôi, thậm chí tôi còn cảm giác được một mùi máu tươi nhàn nhạt lan ra trong cổ họng của tôi. Tôi liều mạng giãy giụa, hai tay Tiết Sán chia ra ấn hai tay tôi vào hai bên thân thể tôi trên băng ghế ngồi, đồng thời chân hắn cũng tách chân tôi ra. Tôi mặc váy ngắn, nhất thời cảm thấy bắp đùi mát lạnh. Tôi lập tức hoảng hốt, tên biến thái Tiết Sán này, không phải là định. Một giây sau Tiết Sán dùng hành động khẳng định suy đoán của tôi. Xoẹt một tiếng, hắn xé rách váy của tôi. Trời đất đảo lộn, hắn đặt tôi xuống ghế mềm của vòng đu quay. Trong không, góc truyện audio.com, dàn thu hẹp, nhiệt độ không ngừng tăng lên, trong không khí lan tràn hơi thở mờ ám. Sự chiếm hữu của Tiết Sán giống như trừng phạt, lại giống như tuyên bố chủ quyền của mình, từng tấc để lại dấu vết trên thân thể của tôi. Đến lúc dữ dội nhất, hắn tàn nhẫn cắn lên vành tai tôi, giọng nói vừa lạnh lùng vừa bá đạo vang lên bên tai tôi. An Tố, em là của tôi, cả đời này đều là của tôi. Lời nói giống như ma chú, giam cầm tôi sâu trong ngực hắn. Một vòng đu quay kết thúc, nhưng Tiết Sán lại giống như còn chưa thỏa mãn, ôm chặt lấy tôi đang định nhảy ra ngoài, ấn lên ghế một lần nữa. Ngồi thêm một vòng nữa. Tôi không chắc lắm câu nói vừa nãy của Tiết Sán là ngồi hay là làm. Dù sao đến cuối cùng, chúng tôi triền miên trong phòng bao đủ 5 vòng, cuối cùng Tiết Sán mới buông tha cho tôi. Tôi vô cùng xấu hổ và giận dữ. May là hôm nay Tiết Sán đã bao hết, nếu không tôi quả thật không còn chút mặt mũi nào nữa. Tiết Sán cởi áo khoác ra, khoác lên vai tôi, định kéo tôi, nhưng tôi lại gỡ tay hắn ra, ngồi sang góc sáng sủa của phòng bao. Tôi cho rằng Tiết Sán sẽ tức giận, nhưng hắn không hề. Ngược lại, hắn gài lại nút áo sơ mi của mình, ngồi xổm xuống trước. Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt tay tôi, tay kia xoay mặt tôi về phía hắn. An Tố, vẻ mặt hắn nghiêm túc, em thật sự không hiểu ý của tôi sao? Hai, tôi hiểu được anh có ý gì? Tôi hỏi ngược lại, giọng điệu rất khó chịu, mắt của Tiết Sán hơi co lại, nắm tay tôi càng chặt hơn nữa. Quên đi, rồi em sẽ hiểu thôi. Lúc này, vòng đu quay vừa vặn đến chỗ thấp nhất, Tiết Sán kéo tôi đi xuống. Vừa đi xuống, tôi đã nhìn thấy Trình Mị Nhi đứng bên cạnh sắc mặt lúng túng nhìn chúng tôi. Mặt tôi lập tức đỏ lên. Trình Mị Nhi nhất định là đã đi xuống từ vòng đầu tiên rồi, đứng đây đợi chúng tôi khoảng 4 tiếng đồng hồ, hơn nữa mỗi lần toa của tôi và Tiết Sán đi đến vị trí thấp nhất chắc chắn cô ta cũng nhìn thấy. Tôi hận không thể tìm một miếng đậu hũ đâm chết mình luôn. So với sự quân bách của tôi, bình tĩnh như trước. Tiết Sán này ra mặt rất dày, vẫn hắn dắt theo tôi tiếp tục đi về phía trước. Khi đi qua bên cạnh Trình Mị Nhi, hắn dừng chân lại, mặt không chút thay đổi nói. Tối hôm nay, dọn ra ngoài đối với sự lạnh lùng của Tiết Sán, ngược lại Trình Mị Nhi rất bình tĩnh. Cô ta giống như đã đoán được kết quả này từ trước, nhún nhún vai nói. Được, Tiết Sán rất hài lòng vì sự biết điều của cô ta, dẫn theo tôi vào trong xe. Sau khi quay về nhà trọ, Trình Mị Nhi thật sự bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi. Tôi bước vào phòng cô ta, áy náy nhìn cô ta, mở miệng. Thật sự rất xin lỗi, Trình Mị Nhi cười sáng khoái. Hẳn là tôi nên xin lỗi cô mới đúng hả? Tôi sừng sốt, Trình Mị Nhi đột nhiên thả hành lý trong tay xuống, đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi cười tủm tỉm nói. An Tố, cô nói thật lòng đi, cô thích đại nhân Tiết Sán, thân thể tôi cứng đờ. Sao cô biết được? Tôi cho rằng mình đã giấu giếm rất kỹ, nhưng không ngờ được lại để cho Trình Mị Nhi nhận ra rồi. Cô đó, rất dễ đoán, Trình Mị Nhi cười nói. Ả nhân Tiết Sán, tại sao cô lại muốn tìm tôi? Cô đừng nói với tôi là cô muốn thăm dò hẳn đấy nhé, dĩ nhiên không phải. Tôi cười gượng, tôi thật sự muốn rời khỏi hẳn, bởi vì cho rằng hẳn hoàn toàn không thích tôi, giữ tôi lại bên cạnh, chẳng qua chỉ là ham muốn chiếm hữu bá đạo của hắn thôi. Trình Mị Nhi chớp mắt vẻ mặt kinh ngạc. Cô thật sự cảm thấy đại nhân Tiết, góc chuyện audio.com, Sán không thích cô sao? Tôi hơi sừng sốt hỏi ngược lại. Nếu không thì sao? Cách chương.